Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 599, hấp huyết đào. Chương 599, hấp huyết đào. Hướng phương đông rút lui xa giai binh đoàn bên trong. Thủ lĩnh xa giai tự hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lập tức, xa giai đôi mắt có chút trừng lớn. Đó là cánh sen. Tại xa xôi phía tây nam chiến trường, vậy mà nở rộ một đóa lại một đóa to lớn màu xanh biếc hoa sen. Như vậy như mộng ảo hình ảnh, chỉ có tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa có thể tạo dựng ra đến. Bởi vì chiến trường thực sự quá mức hỗn loạn, khi hoa sen nở rộ thời điểm, vô số hồn thú bị nghiền ép tại dưới mặt cánh hoa. Cũng có từng đống hồn thú ngã vào đóa hoa bên trong. Đều không ngoại lệ, thân ở trong hoa sen các hồn thú, nhao nhao luống cuống tay chân, vội vàng trốn ra phía ngoài vòng lấy. Bởi vì tràn ngập tại to lớn hoa sen chung quanh, là cái kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít cỡ nhỏ cánh sen. Bọn chúng xoay tròn cấp tốc lấy, giống như lưỡi đao sắc bén, lúc nào cũng có thể vũ động ra, cướp đi vạn vật sinh linh tính mệnh. Ngươi thậm chí đều không cần là một tên chiến sĩ. Dù là ngươi là người bình thường, cũng có thể cảm giác được cái kia cực hạn khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không phải không có hồn thú ý đồ phản kháng. Tỉ như có mấy cái thực lực cường đại xương tử sĩ, liền cực lực thi triển phong tuyết đại nhận, ý đồ chém nát cái này hoa sen khổng lồ cánh. Nhưng mà, xương tử sĩ bọn họ chém nát, bất quá chỉ là trên cánh sen hồn thú thôi. Khi sắc bén cỡ lớn lưỡi đao chân chính rơi vào trên đóa hoa thời điểm, xương tử sĩ bọn họ thế mới biết hiểu, cái kia nhìn như kiều nộn to lớn cánh hoa, lại là như vậy mềm dẻo. Chém nát, phàm là cánh hoa có thể tùy tiện để cho ngươi cho chém nát. Nó còn có mặt mũi gọi tuyết cảnh trí bảo, trực tiếp đổi tên gọi tuyết cảnh phê bảo đi. Vinh đào đào, xa dài đứng đang lao vùn vụt tiễn đạp tuyết tê bên trên. Lớn tiếng mở miệng nói, Tư Thái Bình vội vàng quay đầu, tìm xa dài ánh mắt nhìn lại, đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí hoa sen. Hoàn toàn chính xác, Vinh đào đào, chẳng biết lúc nào, cánh sen đã trở thành Vinh đào đào tiêu chí. Tại Tư Thái Bình trong đầu, nổi lên Vinh đào đào cái kia một đầu rối bời thiên nhiên quyển nhi. Hắn cũng nhớ tới Vinh đào đào nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra hai hàm răng trắng đần độn bộ dáng, nhìn xem cái kia hỗn loạn tưng bừng, không gì sánh được nguy hiểm chiến trường. Tư Thái Bình sắc mặt từng đợt biến ảo, tựa hồ là đã quyết định gì, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ chúng ta hẳn là giúp hắn. A, cái gì? Quân sư, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là đang nói đùa sao? Tư Thái Bình một câu, lập tức đưa tới hạch tâm đoàn đội chúng tướng sĩ bọn họ nghi hoặc cùng bất mãn. Tư Thái Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vì mình mục đích tìm kiếm lấy lý do. Thông minh như hắn, vậy mà tại một lát bên trong, liền cấp ra xa dài một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Vinh đào đào chính là ta muốn câu thông, giao lưu, tìm kiếm hợp tác đối tượng. Hắn không xảy ra chuyện gì, Tư Thái Bình cũng không để ý tới người bên ngoài, nhưng cũng không dùng tuyết cảm đơn độc cùng xa dài giao lưu. Hắn lớn tiếng mở miệng, lời nói cho xa dài nghe đồng thời, cũng đang nói cho những bộ lạc khác lãnh tụ nghe. Tư Thái Bình tiếp tục nói, huống chi, mẫu thân của Vinh Đào Đào đóng tại Long Hà Bờ, đó cũng là chúng ta trở về vòng xoáy con đường phải đi qua. Chúng ta là không có thể bình yên vô sự trở về vòng xoáy tiết cảnh bên trong, hoàn thành phá hủy đế quốc, trùng kiến đế quốc mộng tưởng. Hết thảy đều phải nhìn từ phong hoa. Tất cả mọi người ở đây đều gặp từ phong hoa thực lực, biết lực chiến đấu của nàng bao nhiêu. Nếu như Vinh Đào Đào chết rồi, dù là không phải chúng ta xa giai binh đoàn giết, nhưng đối với nhân tộc mà nói, chúng ta vẫn như cũ là hồn thú, kinh lịch mất con thống khổ. Dù ai cũng không cách nào cam đoan một cái mẫu thân sẽ làm ra chuyện gì. Mấy lời nói này có lý có cứ, cho dù là trong lòng có muôn vàn không muốn, mọi loại bất mãn, xa dài cũng không thể không tán thành câu nói này. Một cái từ ngữ, mẫu thân, cũng thẳng đến Sa Giai nội tâm. Tại thời kỳ tuổi nhỏ, tại Sa Giai hỗn chủng thân phận không có bại lộ trước đó, hắn một mực là giả dạng làm xương giai nhân, cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Liên quan tới mất con thống khổ, Sa Giai không có khả năng lý giải, nhưng là liên quan tới mất mẹ thống khổ, Sa Giai khắc cốt minh tâm, buồn bã muốn tuyệt. Mà Sa Giai từ đầu đến cuối tin tưởng, hắn cùng phụ mẫu ở giữa tình cảm là tương thông. Giờ phút này, từ Thái Bình lại thêm một mồi lửa. Nếu như trái lại, nếu như chúng ta ở trong chiến trường trợ giúp Vinh Đào Đào, thậm chí là cứu Vinh Đào Đào, nhân tộc này từ Phong Hoa tất nhiên sẽ cảm kích chúng ta. Không nói trợ giúp chúng ta, nhưng từ Phong Hoa tối thiểu nhất sẽ không đối với chúng ta động thủ. Răng môi lật trời đất, tiếng nói chống đỡ vạn kim. Nhân loại binh đoàn cùng hồn thú đại quân vốn là thế bất lưỡng lập. Nhưng từ Thái Bình liên tiếp trải qua lời nói rơi xuống, xem nhân loại là cừu địch hồn thú các lãnh tụ, vậy mà thật sự có chút tán thành quân sư đại nhân. Sa Giai ngay tại trong lúc suy tư, phía tây nam chiến trường lại xuất hiện một bộ kinh khủng hình ảnh. Cái kia ngạo nghễ sừng sững ở trên chiến trường cự nhân Tư Hoa Niên, nàng bàn tay khổng lồ kia bên trong đột ngột nổi lên một mảnh hoa sen, cự hình cánh sen giống như diên thuẫn đồng dạng, tản ra duy mỹ cộ ánh sáng màu xanh đậm, đẹp đến cực hạn. Tư Hoa Niên cầm trong tay hoa sen diên thuẫn, dùng dưới tấm chắn xuôi theo gầy gầy chiến trường, thật giống như thần minh đồng dạng, đem chiến trường chúng sinh xem như trên bàn cờ quân cờ, tùy ý loay hoay. Vạn hạnh, trong óc nàng tinh thần bình chướng bách linh chướng là truyền thuyết cấp, mà tiết ngục đấu sĩ phần lớn là điện đường cấp. Nhưng dù vậy, nàng cũng đang cực lực tái tạo lấy trong đầu cái kia không ngừng bò đầy toái văn bách linh chướng. Chỉ có ngũ quan hình dáng cự nhân khuôn mặt, cũng là nàng dựa vào, giấu ở cự tượng chi khu trong lồng ngực. Nàng thông qua đặc biệt tầm mắt thấy rõ chiến trường, lại không cần tị húy ánh mắt, không cần lo lắng cùng tiết nguyệt xà yêu, xương mỹ nhân các loại đỉnh cấp tinh thần loại hồn thú hai mắt đối mặt. Cùng lúc đó, Tư Hoa Niên trong tay động tác không chậm, tấm chắn kia viền dưới vậy mà tùy tiện cắt đứt mở chiến trường, cùng hồn thú đại quân chém giết thành một đoàn nhân loại tiên quân, bị Tư Hoa Niên đẩy đến hoa sen tấm chắn bên trong. Đồng thời, nàng cũng đem táo bạo hồn thú quân ngăn tại tấm chắn bên ngoài. Lực lượng một người Tư Hoa Niên. Giờ khắc này, Phó Thiên Sách ẩn ẩn thấy được năm đó Long Hà bờ bên trên quan ngoại đệ nhất hồn tướng phong thái. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng chính là điểm này cũng đầy đủ nàng quan sát chúng sinh. Mà nơi xa, vậy theo lần nở rộ chín đóa to lớn thanh liên đóa hoa, bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói, vô số xoay tròn nho nhỏ cánh hoa, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, quét sạch ra, OOT, chấm ngoặc kép, a, chỉ một thoáng, một mảnh quỷ khóc sói gào, khóc trời đập đất thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Vinh Đào Đào, ngay tại thu hoạch vạn vật sinh linh tính mệnh, Tư Hoa Niên là thấy được, sờ được, cho chúng sinh mang tới lực trùng kích cực mạnh, nhưng Vinh Đào Đào lại giấu ở cự nhân áo khoác phía dưới, mắt cá chân ở giữa. Mọi người không nhìn thấy tiểu gia hỏa này, nhưng là những gì hắn làm, mang cho thế nhân đã không chỉ là lực trùng kích. Đây là một trận chân chính giết chóc thịnh yến. Đám người ngồi xuống, lại nhìn vở kịch lớn mở màn. Trên chiến trường, tiết vụ trong nháy mắt biến thành huyết vụ, bay tứ tung tàn chi thịt nát, thê thảm thút thít kêu rên. Cái kia bị thu gặt tính mệnh hồn thú chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Tới đối đầu, cái kia lít nha lít nhít, phô thiên cái địa màu xanh biếc cánh sen, tản ra sâu kín oánh mang. Đúng là như thế duy mỹ. Một loại này quỷ dị, mâu thuẫn mỹ cảm, khiến người ta cảm thấy cực không chân thực. Luyện thành tuyến chín đóa to lớn cánh sen, một đường nở rộ đến trong chiến trường hỗn loạn nhất khu vực biên giới. Giờ phút này, rời xa chiến trường từ Thái Bình, thấy được kinh người như thế một màn, tim của hắn đều đang run rẩy lấy. Từ biên giới chiến trường, cho đến ở giữa chiến trường hỗn loạn, Vinh đào đào vậy mà trực tiếp mở ra một con đường. Một đầu thi thể chồng chất như núi, lại không gì sánh được rộng rãi huyết lộ. Hô, đang lúc xa dai, Tư Thái Bình cho là, trận này giết chóc thịnh yến vừa mới bắt đầu. Hồn thú đại quân sắp gặp trầm thống đả kích thời điểm. Trên bầu trời lít nha lít nhít, theo gió bay múa cánh sen. Vậy mà đột nhiên đã mất đi, sinh mệnh. Không còn quét sạch, nhưng đại lộ đã mở. Chúng sinh hốt hoảng chạy trốn. Xong, công kích đại vi, giết, thừa thắng đuổi, chấm ngoặc kép, ẩn hình trong tai nghe. Truyền đến Vinh đào đào cái kia đập nói lắp ba thanh âm. Cứ việc long tương thiết kỵ, phi hồng quân bị tách ra, nhưng cũng là có phạm vi. Bọn hắn phần lớn tại hỗn loạn nhất trung ương vòng chiến. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp nóng bỏng, nhìn xem Vinh đào đào dùng sinh mệnh đổi lấy huyết lộ. Tiếng quát vạch phá bầu trời đêm. Tiết Nhiên Quân, công kích, giết, giết, giết. Tư Hòa Niên tức thời nâng lên tấm chắn, nguyên bản bị ngăn trở không tiến. Có thể là gian nan ra trận Thanh Sơn Quân, thuận đầu này bị Vinh đào đào khai thác đi ra đường máu. Cắm đầu hướng trong quân đánh tới. Phải biết, đầu này cực kỳ rộng lớn đường máu, cũng không phải hiện lên chậm rãi khép kín tư thái. Trước đó, Thanh Sơn Quân trùng sát thời điểm, mười mấy cán trên trời rơi xuống thần binh đẩy ra hồn thú đại quân. Lan ra một con đường, nhưng lại bị chen chúc hồn thú đại quân cấp tốc lấp đầy. Mà lúc này, tại cánh thanh liên hoa uy hiếp phía dưới, hồn thú đại quân bên trong có một cái tính một cái. Hết thảy đều tại mất mạng đào vong, trắng trợn kêu khóc, hận không thể cha mẹ cho thêm chính mình sinh hai cái chân. Cho nên, huyết lộ này là càng ngày càng rộng lớn. Lần này, hồn thú đại quân thật tựa như là bọt nước bình thường. Hướng hai bên cấp tốc dũng mãnh lao tới. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Bên ngoài sân người xem ra, đó là một con đường hai bên. Hướng hai bên mãnh liệt đẩy ra hồn thú thủy triều. Mà trùng sát tại đầu này huyết lộ bên trong Tiết Nhiên Quân, nhìn thấy lại là hai bên hồn thú chồng lên mấy mét độ cao bức tường người. Tiết Nhiên Quân tiến lên đường xá một mảnh khoáng đạt. Các hồn thú căn bản không có chiến đấu tâm tư. Chỉ lo đào vong. Đào vong. Coi ngươi vô tâm tái chiến. Chỉ muốn trốn thời điểm. Một mạch giết tiến đến Tiết Nhiên Quân sẽ hạ thủ lưu tình a. Từ Tiết Nhiên Quân cắt vào chiến trường. Đến bị vây nhốt. Phá vây. Lại đến lúc này thừa thắng xông lên. Vinh đào đào cùng Tư Hoa Niên hai người. Hoàn toàn thay đổi chiến trường. Song phương tác chiến. Cũng không phải hai người đánh nhau, giữa hai người tranh đấu, trốn cũng tốt, tập hợp lại cũng được, cá thể tư duy quyết định hết thảy. Nhưng là tại phía trên chiến trường này, nhất là tham chiến nhân số nhiều như vậy trên chiến trường. Một lần đại bại trốn đưa tới thảm kịch, cơ hồ là không cách nào ngăn lại. Hồn thú trong quân, cũng không phải tất cả hồn thú đều muốn đào vong, rời xa rộng lớn huyết lộ. Thân ở bên ngoài chiến trường các hồn thú, đương nhiên là có muốn giết tiến đến, nhưng là chạy tán loạn hồn thú bộ đội lại không quan tâm. Một mạch nhau tới, đến tận đây, Tiết Nhiên Quân giết chóc là một mặt, hồn thú đại quân nội bộ trùng kích, chen chúc, dẫm đạp là một phương diện khác, thậm chí so với Tiết Nhiên Quân giết chóc mà nói, dẫm đạp đưa tới hồn thú tử vong số lượng càng nhiều. Đây mới là Vinh đào đào mục đích thực sự. So với cánh sen giết chóc vạn vật mà nói, cự hình hoa sen hiện thân đưa tới bối rối, mang đến chấn nhiếp, mới là Vinh đào đào chân chính sát chiêu. Tư Hòa Niên hai chân ở giữa, đen kịt một màu bên trong, Vinh đào đào nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống đỡ một chỗ mặt, một tay bưng bít lấy cái trán, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Hắn không muốn ngất đi, cho nên hắn cũng không dùng toàn lực. Vinh đào đào vốn có thể tiếp tục giết chóc, vốn có thể mang đi càng nhiều tính mệnh, nhưng giờ phút này lại lựa chọn điểm đến là dừng. Dạng này một trận to lớn chiến dịch, thậm chí là quyết định Long Bắc chiến khu đi hướng chiến dịch, Vinh đào đào cũng không muốn tại trong mê ngủ vượt qua. Hắn đã sớm không phải mới vào hồn úy kỳ thái điểu. Hắn giờ phút này không chỉ có là hồn úy đỉnh phong, cũng đối cánh sen điều khiển càng thêm tinh diệu, thu phóng tự nhiên, nhưng tức thời thu tay lại. Thật sẽ cho hắn tái chiến vốn liếng a. Vinh Đào Đào vừa đứng người lên, liền thân hình bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất. Thân là yêu liên thân thể, lại bên thân số cánh hoa sen, Vinh Đào Đào muốn bao nhiêu tiết cảnh hồn lực đều có. Mấu chốt là thân thể năng lượng, lúc này đã bị móc rỗng hơn phân nửa. Đột nhiên, áo khoác đuôi bầy đánh tới, quấn lấy Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bị tuyết này chế áo khoác vòng quanh, Thuận Tư Hoa Niên mắt cá chân, chân dài, bên hông, bên người, cánh tay, cho đến ống tay áo nơi cửa. Sau đó, Vinh Đào Đào liền cảm giác mình bị chộp vào nàng trong tay. Tư Hoa Niên một tay cầm thuẫn, chống đỡ tại vạn quân trước đó. Một tay nhặt lấy Vinh Đào Đào, cúi đầu nhìn thoáng qua. Nàng đương nhiên cũng nghe đến trong tai nghe. Vinh Đào Đào cái kia hư nhược thanh âm, vốn cho rằng đó là mệnh lệnh sau cùng. Trong tay mình nắm sẽ là một cái ngất đi ra hòa. Lại là không nghĩ. Lúc này Vinh Đào Đào biểu lộ khó xử, đang cố gắng ôm nàng ngón tay. Tư Hoa Niên trong lòng bừng tỉnh. Đến nàng cấp bậc này, đối chiến trận lý giải là kinh người, cũng là cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ trở về nhớ tới, cái kia chín đóa to lớn thanh liên đích thật là nở rộ một nửa thời gian, liền im bặt mà dừng. Nếu như Vinh Đào Đào liều chết đánh cược một lần mà nói, hoa sen thời gian kéo dài muốn xa lớn ở đây. Vinh Đào Đào ôm nàng cái kia to lớn ngón tay, quay đầu, chống đỡ hơi có vẻ ngây ngô đầu não. Ánh mắt xuyên thấu qua ngay phía trước to lớn thanh liên tấm chắn, cũng nhìn thấy một đầu huyết lộ. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy những cái kia nghĩa vô phản cố giết tiến huyết lộ bên trong người. Đúng, Đại Vi, chính là như vậy. Nói trở lại, ta cứ như vậy để cho ngươi đi đến trùng sát, có phải hay không cho ngươi đi chịu chết a? Vậy ta còn thật là một cái hợp cách bạn trai tốt đâu. Tương đương, Ngô Tương đương, Vinh Đào Đào ngay tại tự diễu, liền cảm giác một trận đằng vân giá vũ, bị Tư Hoa Niên bỏ vào tiết chế áo khoác cổ áo bên cạnh, nắm chặt, ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Tương đương, Vinh Đào Đào cố gắng ôm chặt ra thú áo khoác cổ áo chỗ lông tơ. Tư Hoa Niên, bay lên rồi. Không, nàng chỉ là nhảy dựng lên. Vừa rồi, địch quân tiết cự tượng một cái lên xuống. Thân thể cao lớn không người có thể địch. Thậm chí cái kia đường kính thô đạt 8 mét, cao tới 100 mét băng uy như nhạc lớn băng trụ, đều bị cái kia tiết cự tượng đâm đến vỡ nát. Cái kia tiết cự tượng được xưng tụng chiến tranh cự thú. Ta Tư Hoa Niên đây tính toán là cái gì? Chiến tranh nữ thần a. Lúc này, tăng vọt chiến trường to lớn Tư Hoa Niên, cũng không dọc theo rộng lớn huyết lộ phương hướng tiến lên, mà là thẳng bước cái kia đào vong xương mỹ nhân. Xương mỹ nhân rất dễ tìm. Nàng có một cái cận vệ đoàn đội, mà lại vì truy cầu đào vong tốc độ, chi này đoàn đội cũng không phải đứng tại trên mặt tuyết cưỡng ép mở đường, chi bộ đội này là dẫm tại một đám hồn thú đỉnh đầu, điên cuồng chạy trốn. Bình, bình, một đôi chân lớn rơi xuống, xếp cùng một chỗ sinh linh bị nghiền phấn thân toái cốt, hóa thành thịt nát, mà cái kia dẫm lên hồn thú đầu hộ vệ bộ đội vẫn tại trốn. Tư Hoa Niên một tay vung mạnh nát bên người to lớn băng trụ, lần nữa một cái lên xuống. Cũng liền vào lúc này, một viên thiên táng tuyết vẫn rơi xuống phía dưới, ngăn ở xương mỹ nhân đào vong con đường ngay phía trước. Đúng vậy, chỉ có một viên, nhưng viên này thiên táng tuyết vẫn lại là xa so với thế nhân thấy qua mặt khác thiên táng tuyết vẫn quy cách lớn hơn. Lớn, không phải mấu chốt, vấn đề là băng uy như nhạc lập lên băng trụ đại trận, vậy mà ngăn không được viên này đặc thu tiết thiên thạch. Vốn nên tại đụng vào băng trụ đằng sau, ầm ầm nổ tung thiên táng tuyết vẫn, lại là từng tấc đinh tiến, nghiền nát băng trụ, khối băng to lớn bắn tung tóe ra ngoài, giải đầy chung quanh, thậm chí đập chết từng đầu hồn thú. Xương mỹ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nàng, tiếng thét chói tai rất là chói tai. Xa dai, ngươi tội nghiệp này tạp chủng. Tuyết Long Quyền, cho ta Tuyết Long Quyền. Giờ phút này, Sương Mỹ Nhân cũng không lo được cùng hộ vệ tiểu đội đi rời ra. Trong đội nghe lệnh, Sương Giai Nhân hai chỉ gảy nhẹ. Một đạo táo bạo Tuyết Long Quyền quét sạch ra. Lập tức, người chen người trong chiến khu xuất hiện một lỗ hổng. Vô số hồn thú bị Tuyết Long Quyền quấy bay ra ngoài. Phân tán là nhất định. Những hồn này thú cuối cùng biết bay hướng đâu. Cũng là do trời nhất định. Chết đi đào vong. Nghe theo mệnh trời. Ngược lại không mất là bị cường địch truy sát sau một loại lựa chọn. Tiết Thiên Thạch từng khúc đinh vụn băng trụ. Nện vào lòng đất. Rốt cục nổ tung lên. Một hồi gió tanh mưa máu phía dưới. Bị quấy bay Sương Mỹ Nhân thân thể trực tiếp hư hóa. Đương nhiên. Chỉ là bên ngoài hình tượng bên trên biến thành thân thể hư ảo đường cong. Dễ dàng cho ẩn nấp đào vong mà thôi. Nàng hay là có nhục thân. Nhìn kỹ cũng có thể bị phát hiện. Đương nhiên cũng có thể bị bắt lại. Gió tanh mưa máu. Che giấu trên mặt đất vạn vật tầm mắt. Ầm ầm khí lãng cuồn cuộn lấy. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Sương Mỹ Nhân đánh ý kiến hay. Tại hỗn loạn nhất thời điểm thân thể hóa thành hư ảo đường cong. Nhưng mà, bị Tuyết Long Quyền quấy đến thất điên bát đảo. Nghe tiếng oanh minh hư ảo thân thể Sương Mỹ Nhân. Lại là căn bản không nghĩ tới. Lúc này đang có một cái cự nhân từ trên trời giáng xuống. Sớm tại Sương Mỹ Nhân bị Tuyết Long Quyền cuốn bay đi ra một khắc này. Tư Hòa Niên vẫn nhìn chằm chằm con mồi này. Răng rác, cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn tuyết thủ. Nhặt lấy Vinh Đào Đào thời điểm đến cỡ nào nhu hòa. Bắt lấy Sương Mỹ Nhân thời điểm liền có bấy nhiêu a hung ác. A a a a, Sương Mỹ Nhân một tiếng thê lương thét lên. Chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị bóp nát giống như. Hô, sau một khắc, Tư Hòa Niên siết chặt Sương Mỹ Nhân. Bỗng nhiên đưa tay về phần cổ áo trước. Xì, một thanh sắc bén đại hạ long tước. Mũi đao chỗ mang theo xương tiết đường cong. Thuận Tư Hòa Niên cái kia to lớn ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở ở giữa. Trực tiếp sát qua Sương Mỹ Nhân yết hầu. Vinh Đào Đào tay cầm đại hạ long tước. Sát qua địch nhân hầu kết một khắc này. Đao trong tay cũng trực tiếp ném ra ngoài. Sau một khắc, hai tay của hắn đào lấy Tư Hoa Niên khe hở. Nghiêng đầu, khuôn mặt ưỡn về phía trước. Cắn một cái vào Sương Mỹ Nhân cái kia phá toái yết hầu. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Chấm ngoặc kép, ngốn từng ngụm lớn thanh âm vang lên. Gầy mũi sền sệt huyết dịch tràn vào khoang miệng. Rót vào trong dạ dày. Hấp huyết đào. Chảm muội đào tiến giai bản. Lúc này Long Bắc chi dịch mở ra thời khắc. Hoàn toàn mới SSA hấp huyết đào thẻ bài. Chính thức thượng tuyến. Sự thật chứng minh. Ăn hàng là nhất hiểu ăn hàng. Đại ăn hàng nhất là biết được. Lúc này cái kia hư nhược tiểu ăn hàng đến cỡ nào cần năng lượng tiếp tế. Tha thứ cái này thô lỗ dã man bánh cuốn lông đi. Hắn là thật đói bụng. Tiếp tục 5.000 chữ. Tiếp tục cầu phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.